Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 438, chương 437, Tsuchimikado Akikesi. Tsuchimikado bản ra, cây cát cánh ở giữa. Nơi này là nhà Tsuchimikado trọng yếu nơi trốn, bình thường đều dùng tới hội kiến khách nhân trọng yếu, cử hành trọng yếu tế điện cũng hoặc là tiến hành lớn tiểu phương diện nghi thức, để trong này không giờ khắc nào không tại tràn ngập một loại trang nghiêm không khí. Tại dạng này trong một gian phòng, không chỉ có sắp đặt lấy tế đàn bên trên còn bày có xanh biếc Clayera cùng Gohei. Trung ương cung phụng từ biểu thị mộc, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ hành thanh, đỏ, vàng, trắng, đen một loại năm loại màu sắc giấy rủ xuống chỗ chế thành cỡ lớn gô hay. Bàn thờ bên trên chuẩn bị đồ gốm, phía trên chứa có muối, gạo, đay nhu, trong bình thì chú có nước cùng sạch rượu, còn có điêu ngư cùng mấy loại rau quả. Tế đàn bên trên còn khác trưng bày vẽ lên gia huy Abenosema Pentagram, mặc ngấn đen đặc linh phù. Mấy cây ngọn nến cũng bài trí tại tế đàn bên trên. Ánh nến thăm thảm, mông lung chiếu rọi ra đàn bên trên cảnh vật. Lúc này, tại cây cát cánh ở giữa bên trong, đang có lấy hai người. Một cái là người mặc kimono, tại tế đàn trước đang ngồi. Trên mặt không có mang theo bất luận cảm tình gì. Đang ở chậm rãi nói rõ lấy cái gì nam tử trung niên. Một cái thì là đồng dạng người mặc kimono, ngồi tại nam tử trước mặt, lại là ngồi vô cùng tùy ý, khắp khuôn mặt là lười nhác, thậm chí có chút mặt ủ mày trau vẻ mặt tuổi nhỏ thiếu niên. Thiếu niên dáng dấp có điểm giống con lai, cho nên có được mỹ lệ bề ngoài, trái lại nam tử trung niên, vô cùng tiêu chuẩn Nhật Bản tướng mạo, sắc mặt hờ hững. Tản mát ra một loại không có tình người lại nghiêm cẩn cảm giác. Đương nhiên, hai người không hề giống. Thế nhưng là, hai người lại là phụ tử. Hơn nữa, còn là cha ruột con. Ít nhất, đối ngoại thời điểm, người khác là như thế nhận biết. Mà nam tử trung niên cũng chưa từng có đối thiếu niên nói qua hai người liên hệ máu mủ phương diện. Sự tình tựa như là giữa hai người tướng mạo không tương tự hoàn toàn là ngẫu nhiên một dạng. Đối thiếu niên cũng đồng dạng dùng cha ruột tự xưng. Chỉ là, nếu như là đối mặt con ruột, nam tử biểu lộ không khỏi có vẻ hơi quá lạnh lùng. Chứng cứ chính là, thấy thiếu niên một mặt lười nhác, phảng phất không có ở nghe bộ dáng. Nam tử vẻ mặt thủy chung đều chưa từng thay đổi. Tiếp tục lấy chính mình nói rõ. Không, phải nói là dạy bảo mới đúng. Tại Tsuchimikado bản ra cây cát cánh ở giữa bên trong, nhà Tsuchimikado đương đại gia chủ Tsuchimikado Yasuzumi liền tại hướng về con của mình tiến hành chú thuật phương diện dạy bảo. Tsuchimikado Yasuzumi liền lấy máy móc, hờ hững, sự vụ tình ngữ khí, đem chính mình nói rõ tiến hành đến cuối cùng. Mãi đến nói rõ kết thúc về sau. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tsuchimikado Yasuzumi liền đơn phương làm ra kết thúc ngữ. Liền hô một tiếng thăm hỏi đều không có. Chỉ là thuần túy đem quyết định của mình nói cho người trước mắt mà thôi. Đối với cái này, thiếu niên cũng là uể oải ngáp một cái. Nói một câu, cảm tạ ngài hôm nay chỉ đạo. Ngữ khí đồng dạng lộ ra hững hờ. Một chút cũng nghe không ra ý cảm tạ. Ngay sau đó, thiếu niên liền tự mình đứng dậy, như không có chút nào để ý cha của mình tồn tại một dạng. Một bên tiếp tục ngáp, một bên chậm rãi đi ra ngoài. Tsuchimikado Yasuzumi đồng dạng không có để ý, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ngày mai cùng một thời gian, tại đây bên trong tiếp tục. Nghe vậy, thiếu niên chưa có trở về quá mức. Chỉ là giơ tay lên, hơi ra hiệu một thoáng, lập tức mới rời đi. Từ đầu đến cuối, phụ thân không có xem nhi tử liếc mắt, nhi tử không có thấy phụ thân một mặt. tựa như là hai cái người xa lạ một dạng. Kết thúc mỗi ngày cố định dạy học, chờ đến thiếu niên rời đi cây cát cánh ở giữa về sau, Tsuchimikado Yasuzumi mới chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt vẫn như cũ là như vậy hờ hững lại không có tình cảm. Rời đi cây cát cánh ở giữa về sau, thiếu niên đi tới trang viên đường đi bên trên, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay khí trời tốt nha. Nhìn về phía trước sân nhà bên trong quang cảnh, thiếu niên có chút không có khẩn trương cảm giác nói lời như vậy. Thiếu niên tự nhiên chính là Rama. Đương nhiên, trong cái thế giới này, không có ai biết cái tên này. Mọi người chỉ biết là Tsuchimikado đương đại đương gia Tsuchimikado Yasuzumi có một đứa con trai. Chính là nhà Tsuchimikado đời tiếp theo đương gia. Mẫu thân thì là tại sinh ra hắn về sau liền buông tay nhân gian. Rời đi thế gian, chỉ còn lại có Tsuchimikado Yasuzumi một người đem nuôi dưỡng lớn lên. Cũng từ nhỏ dạy bảo hắn học tập chú thuật, ý đồ đem bồi dưỡng thành tài. Mà kẻ này tên thì gọi là Tsuchimikado Akikesi. À, Rama ngắm nhìn sân nhà bên trong quang cảnh, châm chọc lầm bầm. Lại là một cái tên mới đây. Mỗi khi Rama đi tới thế giới mới, cũng biến thành một đứa bé con lúc, hắn cuối cùng sẽ đạt được một cái tên mới. Tại Kiko Soujo thế giới bên trong, hắn là nhà Akebani, thần đồng Akebini Deity. Tại Sword Art Online thế giới bên trong, hắn là nhà Kirigaya, con nuôi Kirigaya Onogi. Mà trong cái thế giới này, Rama thì là âm dương đạo tông gia, chú thuật giới vương giả, Tsuchimikado nhất tộc con một, đời tiếp theo đương gia Tsuchimikado Akikesi. Chỉ là, so sánh lên trước hai cái tên, đối với mình trong cái thế giới này lấy được tên Rama nhưng không có đạt được bao nhiêu lòng trung thành. Lý do rất đơn giản, nếu như ta làm cha làm thành như thế, Yui đoán chừng hội ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Rama phủi liếc mắt sau lưng cây cát cánh ở giữa, trong lòng có chút đau khổ. Năm đó, Rama một lần nữa trở về đến trẻ con tuổi tác, đi tới cái thế giới này, như là trước đó như vậy, bị người khác chỗ thu dưỡng. Lúc đó, tại trong ruộng đem Rama cho nhặt về người, đúng là Tsuchimikado Yasuzumi, thế nhưng là So sánh lên hai lần trước thu dưỡng, lần này Rama cũng không có phát ra từ nội tâm tán thành người này là phụ thân của mình. Cốt bởi làm, theo khi còn bé bắt đầu, Tsuchimikado Yasuzumi liền chưa từng có đối Rama biểu hiện ra qua thân vì phụ thân một mặt. Tựa như là tại đối đãi một cái nối dõi tông đường, kế thừa hương hỏa đạo cụ một dạng. Hờ hững ngồi nhìn Rama trưởng thành, lại sự vụ tính dạy bảo hắn chú thuật, nhường hắn tương lai kế thừa nhà Tsuchimikado, vì gia tộc kéo dài tiếp. Xét thấy ở đây, Rama cũng không có đem Tsuchimikado Yasuzumi làm cha. Tsuchimikado Yasuzumi cũng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ hờ hững đối mặt tất cả những thứ này, làm lấy chính mình sự tình. Như thế cũng liền khó trách nhà Tsuchimikado sẽ xuống dốc. Rama nói thầm lấy như vậy lời nói. Đúng thế, nhà Tsuchimikado xuống dốc. Bình an thời đại, nhà Tsuchimikado đã từng là âm dương đạo danh môn, một mực kéo dài bắt nguồn xa, dòng chảy dài truyền thừa. Vừa nhắc tới âm dương thuật, mọi người đầu tiên nghĩ đến liền là nhà Tsuchimikado. Thế nhưng nhà Tsuchimikado làm âm dương đạo tông gia danh nghĩa chỉ duy trì đến Minh Trị Duy Tân thời điểm. Âm dương sư nhóm tổng quản hạt chỗ âm dương lều bởi vì phế Phật hủy thả chính sách bị phế. Cho nên, sớm tại màn mạt giai đoạn, liên quan tới âm dương đạo thực quyền đại bộ phận liền đã chuyển rời đến phân gia hệ Kurahashi gia tộc và Như Sam gia tộc trong tay. Làm bản gia Tsuchimikado bây giờ chẳng qua là bị nâng lên thần kiệu một dạng tồn tại. Dù cho vẫn như cũ được vinh dự chú thuật giới thế gia, nhưng cũng là hữu danh vô thực. Xét thấy ở đây, đừng nhìn Tsuchi Mikado bản ra ngay tại chỗ rộng lớn, trang viên xa hoa, kỳ thực, nơi này chỉ có Rama cùng Tsuchi Mikado Yasuzumi hai người mà thôi. Đến mức phân ra, cái kia đã là riêng phần mình đều có riêng phần mình sự nghiệp cùng với thế lực. To lớn Tsuchi Mikado bản ra đúng là chỉ còn lại có hai người. Không phải không rơi lại là cái gì đâu. Nói thì nói như thế, nhưng xuống dốc nguyên nhân cũng còn có một cái là được rồi. Rama như vậy nói một mình lấy, lập tức thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này, Akikeji, một cái giọng nữ dễ nghe truyền vào Rama trong tai, khiến cho dừng bước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.